Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1984, chương 1985, đại thế đã thành. Chỉ có tiến không có lùi, chương 1985, đại thế đã thành. Có tiến không tất cả mọi người, vô luận là Mây Đen Đại Thánh Tâm Phúc thuộc hạ, vẫn là Đồ Triệt. Thạch Hầu Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh cùng Huyết Ảnh Đại Thánh một đoàn người. Đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mây Đen Đại Thánh vậy mà thật muốn xung kích Hắc Hổ Hổ Vương bản cung. Vấn đề này chuyển hướng quá đột ngột. Nhưng là Mây Đen Đại Thánh lý do thoái thác lại làm cho một đám đạo cảnh trong lòng lo sợ. Hắc Hổ Vương bệnh nặng. Tử Cần Đại Thánh cưỡng ép Hắc Hổ Vương, mà Hắc Hổ Vương dục truyền ngôi cho Mây Đen Đại Thánh. Trong này ẩn chứa tin tức, quá nhiều quá phức tạp, nhưng mấu chốt nhất là, sở hữu Hắc Hổ một mạch người đều biết, Hắc Hổ Vương xác thực thọ nguyên không nhiều, hiện tại bệnh nặng suy yếu, đây cũng là không bình thường có khả năng sự tình, có cơ sở này. Đen như vậy Vân Đại Thánh sau lưng một đám đại thánh đạo cảnh nhóm. Liền muốn pháp xôn xao. Mặc dù nói những người này trí tuệ hữu hạn. Nhưng là sinh hoạt hơn mấy ngàn vạn năm. Này kiến thức cũng không kém. Mây Đen Đại Thánh lúc này tuyên chiến. Điều này đại biểu lấy Hắc Hổ một mạch đứng đội đã bắt đầu. Là đứng ở Tử Cần Đại Thánh sau lưng. Vẫn là đứng ở Mây Đen Đại Thánh sau lưng đâu. Đó là cái vấn đề, có thể đủ ảnh hưởng đến bọn họ nửa người dưới vận mệnh quyết định. Là cái vô pháp lập tức liền có thể quyết định ra đến vấn đề. Nhưng là, cục diện lại không cho hắn dù là nhiều một hơi suy nghĩ thời gian. Bởi vì cơ hồ là Mây Đen Đại Thánh nộ hống trùng sát nháy mắt. Mây Đen Đại Thánh Tâm Phúc Hổ Mạc liền trước tiên phát ra trùng thiên tiếng gầm gừ. Mây Đen sở thuộc, theo ta giết, huyết lượng đao quang, phảng phất một đạo kinh hồng một dạng, liền bổ về phía vừa mới chắn cửa cung mấy vị thân vệ. Hổ Mạc là Mây Đen Đại Thánh huy dưới đệ nhất chí tướng. Tâm tư tuyệt đối không kém, hắn sở dĩ làm ra quyết định như vậy, nhưng thật ra là sáng suốt nhất, làm Mây Đen Đại Thánh tâm phúc, Hổ Mạc vận mệnh bọn họ. Cùng Mây Đen Đại Thánh là cột vào một khối. Mây Đen Đại Thánh thành công. Bọn họ phong hầu bái tướng. Mây Đen Đại Thánh thất bại. Bọn họ làm theo sẽ bị Hắc Hổ Vương hoặc là Tử Cần Đại Thánh mạt sát lại hoặc là phong cấm thần hồn. Thành nô. Tại Mây Đen Đại Thánh nộ hống phá cung nháy mắt. Bọn họ làm Mây Đen Đại Thánh tâm phúc. Vận mệnh liền đã nhất định. Chỉ có thể là hai cái này một trong, thành công, vinh hoa phú quý, thất bại, chết không có chỗ chôn. Cũng chính là bởi vì nhìn đến vô cùng thấu triệt, cho nên chí tướng Hổ Mạc mới ngay đầu tiên nộ hống xuất đao. Công kích Hắc Hổ Hổ Vương bản cung, Mây Đen Đại Thánh đã tỏ thái độ, bọn họ, kỳ thực đã không có lựa chọn khác, làm Mây Đen Đại Thánh trận doanh một lá cờ. Hổ Mạc đều xuất thủ, cái khác hơn 10 vị Mây Đen Đại Thánh tâm phúc, lập tức liền từng cái gầm hét lên, đi theo Hổ Mạc cùng một chỗ động thủ. Lúc này, bọn họ đã không có lựa chọn khác, mặc dù không muốn thậm chí không dám, cũng chỉ có thể theo Hổ Mạc cùng một chỗ động thủ. Trên người bọn họ Mây Đen Đại Thánh nhãn hiệu là lấy không xong, mà cũng nhưng vào lúc này. Một đạo như khinh phong như mưa phùn thần hồn ba động, như nhuận vật im ắng mưa phùn, dây lát địa bao phủ qua Mây Đen Đại Thánh mang đến mấy vạn mây đen thân về. Bị Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng thái cổ thận long thận khí thi triển huyễn thuật lăng thiên bích. Ở trong nháy mắt này, đem hắn chúng sinh bách huyễn thần thông thôi động đến cực hạn. Rất là trọng yếu là... Lăng Thiên Bích lần này thi triển chúng sinh bách huyễn thần thông mục tiêu. Chỉ là dẫn đạo hoặc là nói là hỏa thượng kiêu du mà thôi. Này mấy vạn mây đen thân vệ, thân thể cũng bởi vì mây đen đại thánh mệnh lệnh mà có chút không biết làm sao. Hổ mạc các loại đạo cảnh tấn công, càng để bọn hắn khẩn trương sau khi dục dịch. Lăng thiên bích chúng sinh bách huyễn thần thông, lúc này như khinh phong mưa phùn đồng dạng cuốn qua, tựa như là đại hỏa thổi qua rào rạt thiêu đốt đại như lửa. Trong im lặng phong trợ hỏa thế, cùng một giây, trước đó lặng yên không một tiếng động lẫn vào mây đen đại thánh thân vệ trong trận doanh 10 cái. Sắc mặt mông lung võ giả, trên binh khí đột nhiên lộ ra chói mắt quang hoa. Giết, vì đại thánh quên mình phục vụ. Xông lên a, đền đáp đại thánh thời điểm đến. Nhiệt khí sôi trào tiếng la giết trong. Mây đen đại thánh hơn 3 vạn mây đen thân vệ, tựa như là bị điểm nhưng thùng thuốc nổ. Động, giống như là thủy triều phóng tới cửa cung đã biến thành phế tích Hắc Hổ Hổ Vương bản cung. Một đám trước đến giúp đỡ Hắc Hổ Vương dưới trướng đại thánh nhóm. Mắt trợn tròn, cũng gấp mắt, nhân tại giang hồ lăn lộn, kiêng kỵ nhất là cỏ đầu tường. Thế nhưng là cái này trong tích tắc ở giữa, muốn bọn họ làm ra trọng yếu như vậy quyết định, thật sự là rất khó khăn. Một bộ phận Hắc Hổ một mạch đại thánh, tại những khác đạo cảnh lôi cuốn dưới, thấp giọng kêu gào phóng tới Hắc Hổ Hổ Vương bản cung. Một bộ phận thông minh Hắc Hổ một mạch đại thánh, lại mỗi cái giống như là lửa cháy đến nơi, hỏa tốc chạy ra công kích Hổ Vương bản cung đội ngũ. Nhưng là, đại thế đã thành, ban đầu canh giữ ở vài trăm dặm bên ngoài chặn Diệp Chân hơn 10 vị mây đen đại thánh dưới trướng. Đạo cảnh, khi nhìn đến hổ mạc dẫn đầu phóng tới Hắc Hổ Hổ Vương bản cung nháy mắt. Đồng loạt từ bỏ bao vây, gầm thét phóng tới Hắc Hổ Hổ Vương bản cung. Cơ hồ là cùng một giây, cảm giác được mình bị một tầng không khỏi nói không rõ nhìn thấu khí tức bao trùm mây đen đại thánh. Trong chớp mắt liền đem nguyên linh thôi động đến cực hạn. Vẻn vẹn trong tích tắc công phu, bộc phát ra nguyên linh lực lượng, liền đem tầng kia nói không rõ nhìn không thấu màng cho tránh ra. Sau đó, mây đen đại thánh liền mắt trợn tròn. Hắn nghe được trên bầu trời hắn vừa rồi nộ hống đi ra dư âm. Thanh âm kia cùng hắn rất giống. Hắn nhìn lấy phóng tới Hắc Hổ Hổ Vương bản cung hổ mạc cùng một đám đạo cảnh. Còn có xông tới giết mấy vạn mây đen thân vệ. Trên lưng lập tức liền ra một tầng mồ hôi. Mây đen đại thánh, minh bạch, hắn bị người mưu hại. Hắn là đối Hắc Hổ Vương đại vị có lòng tham, nhưng tuyệt đối không dám giết lên Hổ Vương bản cung đoạt vị. Hắn biết rõ, cái kia vị phụ thân đến cùng khủng bố đến mức nào. Cơ hồ là có thể, mây đen đại thánh thân hình lóe lên, định tiến lên ngăn lại thẳng hướng Hắc Hổ Hổ Vương bản cung hổ mạc cùng một đám thân vệ. Nhưng thân hình chớp động nháy mắt, mây đen đại thánh khóe miệng lại hiển hiện một nụ cười khổ. Hắn còn có cơ hội quay đầu sao? Hắc Hổ Hổ Vương bản cung cửa cung bị hủy. Hắn tâm phúc trí tướng cùng dưới trướng một đám đạo cảnh cùng nể trọng nhất mây đen thân vệ. Toàn bộ xông về phía Hắc Hổ Hổ Vương bản cung. Hắn nếu là lúc này liều mạc ngăn lại hổ mạc cả đám người, phụ vương sẽ tin hắn sao? Sẽ tin tưởng hắn là bị hãm hại sao? Lấy hắn cái này làm nhi tử đối Hắc Hổ Vương hiểu biết, Hắc Hổ Vương ngoài miệng có thể sẽ tin, nhưng tâm lý tuyệt đối sẽ coi như sẽ không đối với hắn đứa con trai này thế nào. Dưới trướng hắn những người thân tín này, dùng không bao lâu, liền sẽ bị thanh tẩy sạch. Thủ hạ những người thân tín này lực lượng một khi bị thanh tẩy sạch, vậy hắn mây đen đại thánh còn có đoạt được đại vương thời cơ sao? Không có, một tơ một hào đều không có. Toàn bộ hổ tộc bên trong, lấy lực vi tôn. Một cái không có tâm phúc lực lượng người thừa kế là tuyệt đối không có leo lên đại vị thời cơ. Nói cách khác, lúc này mây đen đại thánh đã không có đường lui. Ván đã đóng thuyền, hắn chỉ có thể vào, không thể lui. Đến cùng là ai? Đến cùng là cái nào thiên sát? đem thánh hố như thế nỗi khổ. Đây là mây đen đại thánh phát từ đáy lòng nộ hống. Nhưng câu nói này, mây đen đại thánh cũng chỉ có thể ở trong lòng giống giống. Một bên hồ tộc thái thượng tam trưởng lão đồ triệt con mắt đã híp thành một đầu dây. Lúc đến tận đây khác, đồ triệt đã minh bạch, bọn họ đã bị người bố cục, còn liên lụy vào một cái không được giết trong cục. Đồ triệt tâm lý có chút hối hận, ngay từ đầu hắn liền phát giác được dị thường, nhưng không có nghĩ lại. Nói đến, vẫn là khinh thị, đang lúc đồ triệt muốn làm ra quyết định thời điểm. Trên bầu trời, lại là một đạo cửu tiêu thần lôi từ trong hư không mây đen xoay quanh lôi trong mắt thẳng tắp bổ về. Phía cự linh đại thánh, cửu tiêu thần lôi cực tốc, cự linh đại thánh lại là lớn như vậy một cái khổ người. Trong chớp mắt liền bị lôi quang bổ vừa vặn, bất quá, làm đạo cảnh hậu kỳ tồn tại. Đạo này cửu tiêu thần lôi, còn thương tổn không cự linh đại thánh. Chánh thức nhượng cự linh đại thánh phẫn nộ muốn điên, lại là trực tiếp truyền vào đầu óc hắn một câu thần hồn truyền âm. Ngu xuẩn cẩu hùng, ta Diệp Chân hôm nay ngay ở chỗ này chém sống ngươi. Ngươi có thể như thế nào? Đang khi nói chuyện, lại là một đạo lôi quang bổ về phía cự linh đại thánh. Hào, phẫn nộ gào thét một tiếng, cự linh đại thánh hai bàn tay lớn bỗng nhiên vỗ. Liền nắm lên hai tòa núi nhỏ phong, hung hăng đánh tới hướng thanh âm truyền đến hắc hổ hổ vương bản cung phương hướng. Giống giận, giết cho ta, toàn lực nghênh địch, báo động, kẻ xông vào giết không tha. Răng hổ đại thánh cũng giống giận. Trong chốc lát, hắc hổ hổ trong vương cung quang hoa đại tác phẩm, từng đội trang bị tinh lương hắc hổ vương thân vệ liền gầm thét từ các nơi xông ra. Đón lấy công thành mây đen thân vệ, răng hổ đại thánh sớm tại mọi người xông lại trước đó. Liền bắt đầu tập kết thân vệ, phốc phốc vào thịt tiếng chém giết, cùng linh lực tiếng nổ vang, phút chốc vang vọng, cùng một chỗ bay lên không trung. Còn có vô số từ hắc hổ hổ trong vương cung bay ra huyết sắc báo động phù. Đó là răng hổ đại thánh phát ra khẩn cấp tập kết phù lệnh. Mây đen cấu kết dị tộc mưu phản, người tới a, cho thánh giết, tử chiến, hôm nay liều chết cũng phải hộ đến phụ vương Chu Vương. Tử cần đại thánh lớn tiếng gầm thét, quanh thân màu tím lượn lờ, như là thiên thần hàng thế lại như giống như sao băng. Mang theo dưới trướng hắn 40 vị đạo cảnh đại thánh. Phóng tới phảng phất công thành truy đồng dạng đánh phía hắc hổ hổ vương bản cung cự linh đại thánh. Tấn công thời điểm, tại quân sư Hồ Phong chỉ huy dưới, một bộ phận tử cần đại thánh dưới chướng đạo cảnh đại thánh. Đồng thời chủ động công hướng còn đang ngẩn người, tạm thời không có tham chiến hồ tộc đạo cảnh, cùng thạch hầu đại thánh cùng mắt xanh đại thánh. Hầu tộc đạo cảnh còn tốt. Thạch hầu đại thánh cùng mắt xanh đại thánh. Cái kia chính là một điểm liền nóng nảy tính tình. Nhập ngươi tổ tông, cái này liên quan các gia gia chuyện gì? Chúng ta chỉ là tới bắt trộm cắp long tiên bàn đào kẻ trộm. Tiếng mắng chửi trong, thạch hầu đại thánh cùng mắt xanh đại thánh hai người chu âm thanh hiệu nghiệm nổ bắn ra. Trong chớp mắt triển khai phản kích, huyết nhãn đề hồn thú rít lên. Cũng ở trong nháy mắt này vang lên, đạo cảnh ở giữa công kích, chỉ chịu đánh không hoàn thủ, đây chính là không bình thường ăn thiệt thòi. Đồng dạng, hồ tộc lấy đồ triệt cầm đầu 6 vị đạo cảnh, chỉ chịu đánh không hoàn thủ tình huống dưới, lập tức liền ăn thua thiệt ngầm, một vị bị đánh thổ huyết hồ tộc đạo cảnh ý muốn hoàn thủ, lại bị thái thượng tam trưởng lão đồ triệt gắt gao cho giữ chặt. Không muốn tham chiến, rời khỏi vòng chiến, lập tức nghĩ biện pháp rời khỏi vòng chiến. Đồ triệt làm ra sáng suốt nhất quyết định, nhưng nghĩ về ý nghĩ, cái này hỗn chiến ngay từ đầu, muốn rời khỏi, liền không dễ dàng như vậy. Trong chớp mắt, Hắc Hổ Hổ Vương bản cung trước liền chiến thành một mảnh. Nổ vang âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, huyết quang, sơn phong hình dạng mặt đất bị hủy bụi mù, đều phóng lên tận trời, nhìn lấy đã đại chiến thành một mảnh. Đầu người liên miên bay lên chiến trường, mây đen đại thánh ngốc ngẩn ngơ, lập tức liền minh bạch, đại thế đã thành, hắn đã có lui không tiến. Trong nháy mắt tiếp theo, mây đen đại thánh liền bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bên trong giống giận, giết, chu sát tử cần, giải cứu phụ vương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.